Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, 639. Chương 639 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Cấp cứu xe đem Minh Ca đưa đến bệnh viện, Tần Tẩu đi theo Tả Hữu vẫn luôn ở Minh Ca bên tay lải nhải. Minh Ca thật sự nghe không đi xuống a? Nàng hỏi vài lần nguyên sơ sự, Tần Tẩu đều là một câu, thiếu gia còn đang ngủ, ta không có nói cho thiếu gia, ngươi đừng lo lắng thiếu gia, ta làm lão Lưu ở trong phòng nghe sai đâu. Minh Ca thật sự bất đắc dĩ, thiếu gia tìm ta có việc gấp đâu, ngươi đem điện thoại cho ta, ta cấp thiếu gia gọi điện thoại. Tần Tẩu trắng Minh Ca liếc mắt một cái, ta đã cấp thiếu gia gọi điện thoại. Hắn tìm ngươi không có việc gì, ngoan ngươi đừng lo lắng thiếu gia sự, ngươi nói một chút ngươi một phen tuổi, còn cùng người trẻ tuổi giống nhau cậy mạnh, như vậy cao bậc thang ngươi chạy cái gì chạy a? Minh Ca, nàng đã nghẹn nước tiểu nghẹn sáng sớm thượng, nàng thật sự không biết nên như thế nào tới đối mặt chính mình thân thể này. Nhưng nguyên sơ cái kia tiểu hỗn đản thời khắc mấu chốt thế nhưng không lộ mặt. Này Tần Thúc chính là từ nhỏ đem nguyên sơ mang đại người a, cơ bản là nửa cái cha. Tần Thúc quăng ngã chân hắn thế nhưng cũng không xuất hiện. Thật sự quá bất hiếu, quá bất hiếu. Lúc này Minh Ca đối nguyên sơ oán khí tràn đầy, tuyệt đối có hắc hóa xu thế, nghẹn đến sau lại. Minh Ca dứt khoát nằm thi, một buổi sáng Minh Ca cũng không biết chính mình như thế nào chịu đựng tới. Bác sĩ trêu ghẹo nàng lớn như vậy đem tuổi như thế nào còn học người trẻ tuổi nhảy lầu thang chơi. Minh Ca này viên thiếu nữ tâm đã chịu phụ 1000 thương tổn giá trị. Chỉ có thể tiếp tục yên lặng nằm thi. Cố tình Tần Thẩm không cho nàng nửa điểm trầm mặc không gian. Vẫn luôn ở nàng bên tai lải nhải lẩm bẩm các loại của trách. Từ Tần Thúc tuổi trẻ thời điểm sự của trách tới rồi Tần Thúc gần nhất mấy tháng làm hạ các loại sai. Sự, nữ nhân trong trí nhớ thật sự thật là đáng sợ. Buổi chiều thời điểm Minh Ca rốt cuộc khoan thai. Tới muộn nguyên sơ, nhìn đến nguyên sơ, Minh Ca liền kém chảy xuống hai điều nước mắt thành sông. Ngay cả Tần Tẩu nhìn thấy nguyên sơ cũng trộm lau hai giọt nước mắt. Không đợi Minh Ca cùng Nguyên Sơ chào hỏi đâu, Tần Thẩm đã tìm cái lấy cớ đem Nguyên Sơ gọi đi ra ngoài. Ra cửa thời điểm Minh Ca ngó mắt thấy thấy Tần Thẩm trên mặt bi thương thần sắc. Này Tần Thẩm ở Tần Thúc trước mặt nhưng thật ra có thể áp được. Này một buổi sáng Minh Ca đều ở làm kiểm tra, nhưng là kiểm tra đơn tử Minh Ca lại một cái cũng không gặp. Minh Ca cảm thấy Tần Thúc thân thể kiểm tra kết quả hẳn là sẽ không quá hảo. Bởi vì đối hiện tại này thân thể thật sự vô pháp tiếp thu. Minh Ca đều không có cúi đầu đi đánh giá quá nàng chính mình. Càng miễn bàn vận dụng linh khí ở trong thân thể vận hành, đang nghĩ ngợi tới dùng linh khí xem xét. Xem xét Tần Thúc thân thể này đâu? Môn bị đánh khai. Nguyên Sơ cùng Tần Thẩm một trước một sau vào tới, hai người biểu tình đều có chút ngưng trọng, khóe mắt đều có chút hồng. Minh Ca nhìn đến bọn họ biểu tình lập tức liền xác nhận chính mình suy đoán. Nguyên Sơ, ngươi lại đây, ta có lời muốn nói cho ngươi. Tần Thẩm lập tức đi đến Minh Ca trước giường, không lớn không nhỏ lão hồ đồ chứng, ngươi đến kêu thiếu gia. Ta từ nhỏ chính là Tần Thúc mang đại. Tần Thúc kêu ta Nguyên Sơ lại không có gì. Nguyên Sơ cũng đi rồi gần. Tần Thúc, ngươi hiện tại đến hảo hảo dưỡng thân thể. Đừng lo lắng trong nhà sự. Minh Ca cái kia sốt ruột nha. Ngươi liền ở trước mặt đâu. Cố tình nàng còn vô pháp chọc phá. Ta cùng thiếu gia nói mấy câu. Ngươi ở bên ngoài chờ một lát. Tần Thẩm đại khái là cảm thấy Tần Thúc là cảm thấy được chính mình thân thể có vấn đề. Cho nên muốn cấp Nguyên Sơ dặn dò hậu sự đâu. Nàng hốc mắt đỏ lên. Miễn cưỡng cười nói. Nói cái gì lời nói. Ta liền ở bên cạnh ngươi đợi là có thể thế nào. Có nói cái gì ngươi nói bái. nhìn Tần Thẩm này một bộ làm nàng đi ra ngoài chính là làm là muốn sinh ly tử biệt biểu tình. Minh Ca thở dài, duỗi tay vỗ vỗ Tần Thẩm đặt ở đầu giường tay. Ta là thực sự có điểm sự muốn cùng thiếu gia nói. Là về thiếu gia sự. Ngoan, ngươi đi ra ngoài chờ một lát. Ta biết thân thể của mình. Ta không có việc gì. Ngươi đừng loạn tưởng. Ai loạn tưởng đâu. Ta biết ngươi không có việc gì. Tần Thẩm vội nói. Là chính ngươi suy nghĩ vớ vẩn. Hảo hảo hảo. Ta đi ra ngoài chính là. Đi ra ngoài chính là. Dứt lời. Tần Thẩm lại do dự dự cũng không có đi ra ngoài. Chỉ ngẩng đầu hỏi ý nhìn phía Nguyên Sơ. Tần Thẩm. Ta bồi Tần Thúc ngồi một hồi. Không có việc gì. Ngài ở bên ngoài chờ một lát đi. Nguyên Sơ chiều Tần Thẩm gật gật đầu. Tỏ vẻ làm Tần Thẩm yên tâm. Hắn sẽ không lung tung nói chuyện. Tần Thẩm chậm gì gì đi tới cửa chỗ. Quay đầu lại lo lắng nhìn phía Minh Ca. Minh Ca chiều nàng an ủi cười cười. Nàng lúc này mới miễn cưỡng chiều Minh Ca cười cười sau. Cúi đầu khi cố nén muốn rơi lệ xúc động tướng môn hợp thượng, môn hợp lại thượng. Minh Ca lập tức duỗi tay đi bắt Nguyên Sơ. Nguyên Sơ vài bước tiến lên bắt lấy Minh Ca tay trấn an. Tần Thúc có nói cái gì ngài nói? Ngài đừng kích động. Tần Thúc, Minh Ca, gia hỏa này sáng sớm thượng cũng chưa lộ diện. Chính mình chờ hắn chờ tóc đều mau rớt hết. Hắn này sẽ khoan thai tới muộn đảo cũng thế. Đối với chính mình một mụn một cái Tần Thúc. Làm Minh Ca này đáy lòng thật sự nghẹn muốn chết. Nói tốt mặc kệ nàng biến thành cái dạng gì hắn đều có thể nhận ra đâu. Minh Ca chiều Nguyên Sơ vẫy tay. Ý bảo đầu của hắn lại để sát vào điểm chính mình. Nguyên Sơ a. Ngươi còn nhớ rõ cầu nại hà biên Âu Dương Vi Vi sao? Nguyên Sơ trên mặt nháy mắt liền cương chủ. Ngay sau đó như là phản ứng lại đây giống nhau lại đến gần vài bước. Trong mắt quang mang lập lòe. Giống như là nháy mắt đốt lửa khói giống nhau. Nhưng mà không đợi hắn nói chuyện đâu. Môn bị đẩy khai. Tần Thẩm ở cửa nói. Lão Tần, ngươi cùng thiếu gia nói xong không? Một hồi còn phải làm thân thể kiểm, Tần Tẩu ngươi lại chờ một chút. Ta cùng Tần Thúc còn có điểm nói còn chưa dứt lời. Lúc này đây là Nguyên Sơ mở miệng, thiếu gia a. Lão Tần hắn cùng ngài nói cái gì đó nha. Hắn người này hôm nay lão hồ đồ. Ngài nhưng đừng nghe hắn nói bừa. Tần Thẩm lại lo lắng không muốn đi ra ngoài. Nàng nhiều năm như vậy cùng Tần Thúc cùng nhau sống nương tựa lẫn nhau. Hiện giờ Tần Thúc thân thể ra loại tình huống này, nàng thật sự là một phút một giây đều không muốn cùng Tần Thúc tách ra, ta cùng thiếu gia một hồi. Liền nói xong rồi, Minh Ca phát huy chính mình kia phân Tần Thúc ôn nhu. Chiều Tần Thẩm nhu nhu nói, ở bên ngoài chờ một lát, một hồi liền hào, ân, Tần Thẩm lưu luyến gật gật đầu, lúc này mới lại đóng cửa đi ra ngoài. Tần Thẩm môn hợp lại thượng. Nguyên Sơ lập tức bổ nhào vào trước giường vẻ mặt sốt ruột nhìn Minh Ca. Tần Thúc ngươi như thế nào biết Vi Vi? Ngươi biết Vi Vi ở nơi nào sao? Ta tìm không thấy nàng. Kéo kẹt một tiếng, môn tại hạ một khắc lại bị mở ra. Tần Thẩm hoang mang rối loạn chạy tiến vào. Làm sao vậy làm sao vậy? Lại là Tần Thẩm vừa mới môn không khép lại liền nghe được Nguyên Sơ tiếng gào. Chỉ cho rằng nhà mình bạn già ra chuyện gì đâu. Kêu lời này nàng vẻ mặt sốt ruột. Trong mắt càng là xúc nước mắt. Không có việc gì không có việc gì. Tần Thẩm không có việc gì. Là ta có chút việc hỏi Tần Thúc. Nguyên Sơ tuy rằng cực lực khôi phục trấn định. Nhưng trên mặt hấp tấp lại không thể kịp thời che giấu. Tần Thẩm nhìn mắt cười miễn cưỡng Nguyên Sơ. Lại nhìn mắt vẻ mặt bình tĩnh chiều chính mình trấn an cười bạn già. Xác nhận bạn già đích xác không có việc gì. Lúc này mới lại rời khỏi môn. Lần này Nguyên Sơ học ngoan. Vẫn luôn chờ đến Tần Thẩm ra cửa. Lúc này mới quay đầu nhìn phía Minh Ca. Đè thấp thanh âm hỏi. Tần Thúc, ngươi biết vì sự canh ba đưa lên, hết chương.